Chương 65, cường sát. Bất kể là tâm trí cỡ nào cứng cỏi lý dạ, bị cho rằng ám sát mục tiêu lúc trong lòng cũng không khỏi sẽ sản sinh một tia sợ hãi, đó là nhân tính bản năng, đối với không biết hoảng sợ. Dô dô giả củ mò loại này ám sát phương thức so với vụ nhẫn không hề có một tiếng động ám sát thuật càng làm cho người ta sợ hãi. Ít nhất lực lượng tinh thần mạnh mẽ nỉ dạ có thể nhận biết người ám sát vị trí, nhưng dô dô giả củ mò lại là danh xứng với thực không hề có một tiếng động ám sát, mặc dù là sử dụng vân nhẫn bí thuật ra ảo ấy gì, đợi đến khi phản ứng lại dô dô giả củ mò công kích dĩ nhiên kết thúc. Chô xì chết rồi. Bây giờ à ấy gì bốn người tiểu đội chỉ còn dư lại hắn cùng kẹ mọ gì, nhìn lại biến mất rổ rổ dạ cù mò, kẹ mọ gì trước tiên nói, à ấy gì đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ kẹ mọ gì cùng tuy vững vàng, nhưng trong lời nói lộ ra nhàn nhạt hoảng sợ lại rõ ràng. À ấy gì trong lòng cũng không bình tĩnh lắm, hít một hơi thật sâu, cưỡng chế trong lòng lo sợ, nói, lấy tỉnh chế động, trước hắn ác chiến lâu như vậy, thương thế cu nở dê không nhẹ. Trả cờ dạ nhất định tiêu hao rất nhiều, ta không tin hắn có thể vẫn tàng tại xung quanh chúng ta, chờ sau đó đi. Không thể không nói à ơi gì tâm tư sắc thực kín đáo, đang không có biết được rổ rổ dạ cụ mỏ chân thực năng lực tình huống càng đoán đúng một nửa, chẳng qua duy trì ưu dạ không hề là trả cờ dạ, tuy rằng trải qua một phen ác chiến, rổ rổ dạ cụ mỏ trả cờ dạ sắc thực chỉ còn dư lại 2/3. Ngoại trừ rổ rổ dạ cụ mỏ tinh thần không gian, thế giới này lại không một nơi tồn tại linh áp, bởi vậy rồ rồ giả củ mỏ chỉ có dựa vào lực lượng tinh thần đến duy trì ưu dạ. Nhưng trải qua nhiều phiên ác chiến, thêm nữa cô nén tế bào phản vệ bắp thịt co giật thống khổ, phóng thích lượng lớn không ấn nhân thuật, rồ rồ giả củ mỏ lực lượng tinh thần từ lâu tiêu hao thất thất bát bát, lúc này mạnh mẽ duy trì ưu dạ, đối với rồ rồ giả củ mỏ thai hại vô ích. Trong không gian, rồ rồ giả củ mỏ nhìn lưng tựa lưng hai người, âm thầm chửi tới. Nhưng mình ý thức đã lược cảm ảm đạm, bất đắc dĩ rổ rổ dạ cụ mỏ đành phải lần thứ hai hai tay kết ấn, nhìn dấu ấn hoàn thành, rổ rổ dạ cụ mỏ bóng người ở độ xuất hiện. Hòa độn, hào hòa cầu, lôi độn, đi luân phiên phóng thích lửa sấm sét hai cái nhân thuật, quả cầu lửa do phía trên hướng về đối phương công kích, sấm sét do mặt đất hướng về đối phương dưới chân chuyển, trên dưới giáp công, mà phóng thích hoàn thành nhân thuật, rổ rổ dạ cụ mỏ lại biến mất. Thoáng qua trong lúc đó, à ấy gì hai người liền cảm thấy được sóng nhiệt nước mũi, mà dưới chân mặt đất xuất hiện hơi rung động, hiển nhiên đã bị thuộc tính xét trả cờ dạ ăn mòn, đành phải nhảy vọt tránh né. Nhưng hai người nếu như tách ra, nhất định sẽ trong nháy mắt chịu đến công kích. Giữa lúc kẻ mò gì do dự thời khắc, à ấy gì nói, kẻ mò gì, tin tưởng ta, tránh mau. Sau đó thời khắc chú ý chu vi hướng đi. Kẻ mò gì nghe vậy, lập tức hướng về bên cạnh tránh đi. À ấy gì cu nở dê dọc theo đồng nhất phương hướng tránh đi, chẳng qua tuy là phương hướng tương tự, nhưng hai người dù sao thực lực có khác biệt, hai người vẫn là tương khoảng cách mở y mê tờ ẩn chạy trốn ở trong không gian rổ rổ giả cu mò, nhìn chính lướt qua không trúng kẹ mò gì, trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Kẹ mò gì thực lực so sánh à ấy gì nhược một ít, tự nhiên trước tiên muốn từ cạn tới sâu, do dịch đạt đến khó. Rổ rổ giả cu mò đột nhiên xuất hiện sau lưng kẹ mò gì. Thiên tâm lưu, thật phong. Màu mực thái đao nhắm thẳng vào kẻ mò gì hậu tâm. Kẻ mò gì dù sao toàn thân quan tâm quan sát tứ phương động tĩnh vẫn là tinh thông thể thuật, thân thể một cách tự nhiên làm ra né tránh phản ứng. Chỉ là, này né tránh phản ứng trong mắt rổ rổ dạ củ mò chỉ có điều có thể trùng hợp tách ra vết thương chí mệnh, chỉ có thể miễn với trái tim bị xuyên thủng kết cục, lá phổi bị đâm xuyên đã la tất nhiên. Nhưng làm rổ rổ giả củ mỏ lưỡi đao cự đối phương phía sau lưng không tới 5 tờ ơ cờ lúc thì, rổ rổ giả củ mỏ hồn chi bên trong đột nhiên né qua cùng nhau bóng người, lại là ạ ấy gì dĩ nhiên mở ra lôi thần áo giáp hướng mình mạnh mẽ xông lại. Nguyên lai hắn từ lâu ngờ tới sự công kích của ta thời cơ. Rổ rổ giả củ mỏ âm thầm hoảng sợ. Ạ ấy gì tốc độ nhanh như sấm chớp, hồn chi phạm vi trong chớp mắt liền có thể xuyên qua, đao trong tay đã lập tức. Mục tiêu cũng là rổ rổ giả củ mỏ hậu tâm. Như rổ rổ giả củ mỏ không tránh không né, tuy rằng có thể trọng thương kẻ mỏ gì, nhưng cũng có thể sẽ bị ạ ấy gì đâm bị thương. Đôi này đối với trả cờ giả cùng lực lượng tinh thần đã tiếp cận cực hạn rổ rổ giả củ mỏ tới nói không thể nghi ngờ là sự đả kích chí mạng. Cắn răng, rổ rổ giả củ mỏ trong tay mặc đao tốc độ không giảm, công kích con đường không thay đổi chút nào, phốc, mặc đao đâm vào kẻ mỏ gì phía sau lưng. lóe ra một tia sương máu. A ấy gì công kích đã gần trong gang tấc, rồ rồ giả củ mỏ phía sau lưng thậm chí đều nhân tứ tán ra hệ xét trả cờ giả sản sinh đau ma cảm. Dưới chân phát lực, rồ rồ giả củ mỏ một cái chết lộn mèo, né qua gần như tất bên trong lưới đao. Rồ rồ giả củ mỏ vừa mới đứng lại, liền biến mất ở tại chỗ, nhưng trên đất nhưng lưu lại một vệt máu. A ấy gì vội vàng đỡ lấy lảo đà lảo đảo kẹ mọ gì, nói, không có sao chứ. Kẹ mọ gì xanh cả mặt, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, chậm rãi nói, còn có thể, ngươi cuối cùng công kích để hắn chậm lại sức mạnh, không phải vậy coi như bất tử, ta e sợ cu nở dê rất nhanh khó đứng lên. Trong không gian, rồ rồ giả củ mọ bưng bản thân chết lặc, đem trả cờ dạ chậm rãi chuyển vào trong đó, xua tan mấy đã thành thực chất thuộc tính xét trả cờ dạ. Nhìn chính đang đỡ kẻ mỏ gì à ảo ấy gì, trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, vân nhận bí thuật, thực sự là mạnh mẽ. Đòn đánh này không có giải quyết kẻ mỏ gì, rồ rồ giả củ mỏ trong lòng cũng rất là tiếc nuối. Hắn lúc này rốt cục hoàn toàn rõ ràng gũ dạ lúc trước giáo dục, nếu như thực lực của chính mình cùng à ấy gì như thế là chuẩn ảnh cấp, nếu là mình phản xạ thần kinh không kém sử dụng vân nhận bí thuật à ảo ấy gì, như vậy, vận dụng gũ dạ sau liền từ lâu kết thúc chiến đấu. Nhưng việc đã đến nước này, đối phương cu nở dê còn sót lại hai người, kẻ mỏ gì vẫn bị trọng thương, rồ rồ giả củ mỏ nhẫn nhịn lực lượng tinh thần nhanh chóng trôi qua, lặng lặng quan sát, tìm kiếm hai người kẽ hở. Kẻ mỏ gì cùng à ấy gì vẫn dựa lưng vào nhau, không chút nào di động, hết sức chăm chú thăm dò động tĩnh chung quanh, căng thẳng lòng nóng nảy tình đầy dây hai người nội tâm, toàn thân đã bị mồ hôi thấm ướt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngăn ngắn không tới 20 giây thời gian lại như một ngày dài lâu. Trong không gian, rồ rồ giả củ mỏ cái chán cu nở dê che kín mồ hôi lạnh, lực lượng tinh thần cu nở dê đã không đủ thời điểm toàn thịnh 2/10. Nhìn lưng tựa lưng hai người, rồ rồ giả củ mỏ tay trái kết liêu mấy cái ấn, ánh mắt vô cùng kiên định, đã quyết định cường sát. Rồ rồ giả củ mỏ trong nháy mắt xuất hiện bên người tẹ mọ gì, trong tay mặc đao cu nở dê đã chuẩn bị sắp xếp, thiên tâm lưu. Thật phong rổ rổ giả củ mỏ dùng tới nhanh nhất chém tốc chém về phía kẻ mỏ gì cổ. Lưới đao xuất hiện lúc khoảng cách kẻ mỏ gì đã không tới nửa thước khoảng cách. Đòn đánh này tất bên trong, mà kẻ mỏ gì trong mắt lộ ra thoải mái vẻ mặt. Vân lưu, đâm thẳng à ấy gì trong nháy mắt có phán đoán. Hắn không có trợ giúp kẻ mỏ gì, bởi vì ở trong mắt hắn kẻ mỏ gì đã là cái người chết. Nhưng rổ rổ giả củ mỏ xuất hiện quá mức đột nhiên, dù hắn tốc độ phản ứng hơn người. Lưới đao cu nở dê có sai lệch, cũng không có đâm hướng về rổ rổ giả củ mỏ trái tim yếu điểm, mà là chỉ về rổ rổ giả củ mỏ ngực phải miệng. Không có chút hồi hộp nào, kẹ mỏ gì gáy lóe ra xương máu dày đặc, hắn sinh cơ cu nở dê trong nháy mắt trôi đi, mà à ấy gì mũi đao đã chạm được rổ rổ giả củ mỏ ngực phải, tương tự không có chút hồi hộp nào gai tiến vào. Tay phải bám vào thuộc tính gió trả cờ ra. Rồ rồ giả củ mỏ dĩ nhiên đổ tay nắm lấy à ấy gì dĩ nhiên bám vào trên lôi độn lưỡi đao, mũi đao đã đâm vào rồ rồ giả củ mỏ ngực phải, cùng bạo trả cờ giả sẽ rách ngực bắp thịt mạch máu. Rồ rồ giả củ mỏ không khỏi phun ra một ngụm ma u tươi, nhưng khỏe miệng lại nổi lên một nụ cười lạnh lùng, ngươi trúng kế. Đâm này, tiếng vang chói tai lần thứ hai vang lên, nhìn rồ rồ giả củ mỏ tay trái nhảy lên hồ quang, trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi. Rồ rồ giả củ mỏ ở trong không gian liền đã kết ấn xong xuôi, lại không để ý lực lượng tinh thần tiêu hao lưu lại ấn không phát, làm chính là thời khắc này. Giải kỳ gì rồ rồ giả củ mỏ hét lớn một tiếng, tay trái đâm hướng về phía à ấy gì lồng ngực.